Sở Sư Thanh làm sao đột nhiên tức giận như vậy, chẳng lẽ chỉ là bởi vì không có ngăn cản Đông Dương sao? Sở Sư Thanh gầm thét, tự nhiên cũng bị người phía sau nghe được hiểu rõ, nhất là những cái kia tam kiếp cảnh người tu hành, bọn hắn đối Sở Sư Thanh phẫn nộ rất là không hiểu, không phải liền là không ngăn được Đông Dương sao, chính mình lại không có bất luận cái gì tổn thất, về phần tức giận không như vậy. Sự tình hẳn không có đơn giản như vậy, Sở Sư Thanh dù sao cũng là trên địa bảng cao thủ, tức giận như vậy, khẳng định là Đông Dương đối với hắn làm chuyện gì. Đông Dương có thể đối với hắn làm chuyện gì? Hắn cũng không phải nữ, chẳng lẽ Đông Dương còn có cái kia yêu thích? Vậy ai biết? May mắn Đông Dương không biết những người này nghị luận, nếu không cũng không thể không cảm thán chính mình một thế anh danh hủy trong chốc lát. Đông Dương vừa mới thông qua Sở Sư Thanh ngăn cản, còn không có bay ra bao xa, tại trước mặt hắn trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một thắp sáng, ánh sáng quang mang cũng không lóa mắt, tựa như là dưới bầu trời đêm đom đóm, nhưng lại nhộn nhạo như nước gợn sóng, hướng tứ phương lan tràn. Đông Dương thần thức cũng trong nháy mắt liền chạm đến cái này nhàn nhạt gợn sóng, lập tức, một cỗ cảm giác quen thuộc lập tức lóe lên trong đầu, nói: Vương giả chi mâu lực lượng. Không sai, trước mắt cái này nhàn nhạt gợn sóng đưa cho hắn cảm giác, liền cùng lúc trước hắn tại thần vực thời điểm cùng theo vương giả chi mâu trên người lực lượng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đều có một loại để cho người ta thần phục xúc động. Hừ! Đông Dương hừ lạnh, lập tức cẩn thủ tâm thần, tốc độ không chút nào không ngừng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh lam tựa như một đạo lam sắc thiểm điện đột nhiên theo trong hư không xuất hiện đánh thẳng Đông Dương. Trong chốc lát, cái kia đạo lam sắc thiểm điện liền đến Đông Dương trước mặt, cũng mang theo một cỗ xâm nhiên hàn ý đánh tới. Cận chiến sao? Đông Dương cười lạnh một tiếng, trong tay kiếm gỗ đào cũng bỗng nhiên vạch ra một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt liền cùng đạo này lam sắc thiểm điện chạm vào nhau, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, lam sắc thiểm điện dừng lại trực tiếp hóa thành một đạo thân ảnh màu lam, mà Đông Dương thì là thân thể hư hóa trực tiếp theo trên người xuyên qua, cũng không quay đầu lại tiếp tục trốn. Lại là một cái có được bất phá thiên tinh phòng ngự pháp khí ra hỏa. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lại ngay cả cũng không quay đầu lại. Người này lập tức quay người, trong mắt cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Đông Dương vậy mà hoàn toàn làm ra khác biệt lựa chọn, cũng không lui lại, thậm chí kia một phản kích đều chỉ là giả thoáng một thương, chỉ là vì nhường chính mình thuận lợi thông quan. Không hổ là kiếm chủ Đông Dương, ngược lại là không để cho ta Giang Cốc thất vọng. Ngoài miệng nói như vậy, Giang Cốc vẫn là cấp tốc đuổi kịp. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói: Địa bảng thứ 5 tật phong kiếm Giang Cốc. Có thể để ngươi kiếm chủ Đông Dương biết, ngược lại là vinh hạnh của tại hạ. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: Trên địa bảng anh kiệt, tại hạ mặc dù bất tài, làm sao có thể không biết đâu. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại là xuất từ Bất Hủ Hoàng Triều. Vậy thì thế nào? Chẳng ra sao cả. Thân là bốn đại thánh địa bên trong người, tự nhiên là tiền đồ vô lượng. Giang Tốc cười nhạt một tiếng, nói: Nếu là ngươi Đông Dương cố ý, ta Bất Hủ Hoàng Triều tất nhiên là nhiệt tình hoan nghênh, lại lấy thiên phú của ngươi trở thành Nguyên Hoàng thân truyền đệ tử cũng không phải không có khả năng. Nguyên Hoàng, Bất Hủ Hoàng Triều chi chủ, hoang giới bốn thánh đế một trong, là đứng tại hoang giới đỉnh phong nhất tồn tại. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lãng nhưng cười một tiếng, nói: Nhận được các hạ để mắt, tại hạ sớm thành thói quen tự do, không thích bị người trói buộc, đến Vu Thành vì Nguyên Hoàng thân truyền đệ tử, tại hạ không có như vậy phúc khí, vẫn là thôi đi. Đông Dương rất hiểu rõ chính mình cùng bốn đại thánh địa ở giữa ăn ăn oán oán, chín chữ chi bí còn tại chính mình trên thân, bốn thánh đế là tuyệt sẽ không buông tay, mà muốn có được chín chữ chi bí cũng chỉ có giết chính mình, cho nên song phương chỉ là sinh tử, trừ phi bọn hắn có thể từ bỏ chính mình trên người chín chữ chi bí, có lẽ song phương còn có thể chung sống hòa bình, nhưng cái này rõ ràng chính là không thể nào. Giang Tốc cũng lơ đễnh, Đông Dương trả lời đã sớm tại trong dự liệu của hắn, như thế nào lại ngoài ý muốn đâu. Đông Dương, ngươi rất dũng khí, lại rất có quyết đoán, nhưng ngươi lại có thể trốn bao lâu đâu. Ha! ta Đông Dương không có khác năng lực, chính là hội đào mệnh, ta có thể chạy trốn tới chân trời góc biển thiên hoang địa lão. Tiếng nói rơi, tại Đông Dương phía trước trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay màu đỏ ngòm, lại chừng ngàn trượng lớn nhỏ, tựa như huyết dịch ngưng tụ mà thành cự trường. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm vừa hiện, Đông Dương liền cảm nhận được kia đập vào mặt cường đại huyết khí, lại ở trong đó còn có thể cảm nhận được đủ loại tâm tình tiêu cực, thậm chí đều có thể nghe được từng tiếng ruột khóc thanh âm, phảng phất máu này trong lòng bàn tay bao dung lấy vô số oan hồn, vô số không tiêu tan linh hồn tại trong biển máu giãy giụa trầm luân, vĩnh thế không được siêu sinh. Mà lại, cái này máu trưởng còn tại điên cuồng thôn phệ chung quanh thiên địa chi lực, nhanh chóng gia tăng khí thế của nó cùng với lớn nhỏ, càng là có một loại hấp xả chi lực, tựa như một cái không đáy thâm uyên muốn đem Đông Dương triệt để thôn phệ. Nhìn thấy cái này máu trưởng xuất hiện, Đông Dương phía sau Giang Tốc không khỏi khẽ di một tiếng. Địa bảng thứ tư huyết sát trường thế thương tuyệt. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, đoạn đường này thật đúng là không yên ổn, địa bảng 10 vị trí đầu cao thủ một cái tiếp một cái không ngừng xuất hiện, nhất là cái này huyết sát trường thế thương tuyệt, theo thủ đoạn này liền có thể nhìn ra đây tuyệt đối là hai tay chiếm hết huyết tinh người. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đối với loại người này, hắn là không thích nhất. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian cùng đối phương giao thủ, binh tự quyết tái khởi kia nhanh chóng gia tăng bàn tay lớn màu đỏ ngòm bỗng nhiên dừng lại, Đông Dương cũng lập tức hư không tiêu thất, cũng tại giây lát ở giữa liền xuất hiện, lại đã vượt qua bàn tay lớn màu đỏ ngòm ngăn cản. Đông Dương vừa xuất hiện, cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm lại lần nữa mà động, lại tốc độ tăng vọt, mục tiêu chính là phía sau Tật Phong kiếm Giang Cốc. Thấy cảnh này, Giang Cốc hai mắt co rụt lại, nhưng hắn không có ngăn cản, mà là nhanh chóng lướt ngang, cũng quát lạnh nói. Thương tuyệt. Hừ lạnh một tiếng, một đạo thân ảnh màu xanh lam liền lặng yên xuất hiện, nói. Một kích này đã không nhận ta khống chế. Thương tuyệt xuất hiện cũng làm cho đã vượt qua hắn ngăn trở Đông Dương trong lòng thầm mắng, bởi vì gia hỏa này trên thân cũng có bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, cùng Tật Phong kiếm Giang Cốc, Hàn Phong đao sở sư thanh giống nhau như đúc, thật đúng là đều là nhân vật có tiền. Đông Dương thầm hừ một tiếng, cũng dứt khoát tán đi binh tự quyết, hắn cũng không muốn ở trên đây tiêu hao quá nhiều lực lượng. Thương tuyệt tại cảm nhận được cái này một máu trưởng khôi phục tự do về sau, liền trực tiếp đem nó tán đi quay người hướng phía Đông Dương đuổi theo. Đông Dương, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn A, vậy mà có thể cưỡng ép trưởng khống công kích của ta, khó trách ngươi có thể theo cổ thánh thành chạy thoát. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói. Nói như vậy, ngươi cũng là tuyên cổ thánh cảnh người. Không tệ. Ha! Ta Đông Dương thật đúng là có mặt mũi a, bốn đại thánh địa anh kiệt cũng đích thân tới, ta ngược lại thật ra có chút thù sủng nhược kinh. Hừ, thúc thủ chịu trói là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nghe nói như thế, Đông Dương lập tức lang cười một tiếng, nói. Thương tuyệt, ngươi thật là lớn tự tin a, muốn để cho ta Đông Dương thúc thủ chịu trói bằng ngươi còn chưa xứng, đừng nói là ngươi. Liền xem như bốn thánh đế đích thân đến, cũng đừng nghĩ để cho ta Đông Dương thúc thủ chịu trói. Nghe vậy thương tuyệt hai mắt co rụt lại, hừ lạnh nói. Cuồng vọng. Thật sao? Đó chỉ có thể nói ngươi vô tri. Hừ. Cuồng vọng như ngươi, lại có thể trốn bao lâu, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong một đường. Ha! Ta tu hành đến nay kẻ muốn giết ta như qua sông Chi Khanh, nhưng bây giờ, ta còn sống. Mà những cái kia kẻ muốn giết ta lại đều chết. Ngay tại Đông Dương tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống đất, phía trước hắn liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo hàn quang, cũng trong nháy mắt hóa thành một chương to lớn lưới ánh sáng, chỉ là chương này lưới ánh sáng lại lộ ra cường đại phong dụ chi khí, phảng phất là vô số đạo kiếm khí xen lẫn mà thành, lại giống là cái này hư không đã bị cái kia đạo đạo kiếm khí xé rách. Dưới kiếm vô sinh thắng trước vô sinh. Thương tuyệt, Giang Cốc cùng sở sư thanh cũng không khỏi sùng sốt lên tiếng. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc lại cử động, nói. Địa bảng thứ ba thượng nguyệt vô sinh. Không sai chính là ta. Theo thanh âm vang lên, tại đạo này kiếm võng đằng sau, bỗng xuất hiện một thân ảnh, một đạo bạch y tung bay tuấn lãng thanh niên, quả thực là khí độ phi phàm. Dừng lại, hoặc là chết. Đơn giản mà dứt khoát lời nói, T, H, E, O, T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, Nguyệt vô sinh trong miệng nói ra, là như thế đương nhiên. Ha! Các hạ khẩu khí ngược lại là rất lớn, vậy do ngươi còn chưa xứng. Đông Dương cười lạnh một tiếng, trong tay kiếm gỗ đào, diệt thiên chi lực tràn ra, lập tức tốc độ kia bỗng nhiên tăng vọt, tựa như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua, trong nháy mắt rơi vào kia quang võng bên trên. Nhìn như đây chỉ là một rất nhiều khe hở kiếm võng, nhưng này cái gọi là khe hở đồng dạng là có vô số đạo nhìn không thấy kiếm khí, thậm chí, mặc kệ Đông Dương công kích đạo này kiếm võng bất luận cái gì một chỗ, địa phương khác kiếm khí đều sẽ đem nó vây giết. Muốn nhanh chóng giải quyết, chỉ có mạnh phá một đường. Đông Dương làm một cao thủ sử dụng kiếm, càng là trải qua đủ loại chiến đấu, gặp qua đủ loại năng lực, đối với trước mắt lưới ánh sáng bên trong ẩn chứa chuyện ẩn ở bên trong, hắn tự nhiên là một chút thấy rõ, cũng trực tiếp lựa chọn lấy điểm phá diện. Đông Dương biến thành tia chớp màu đen, tựa như là một cái màu đen châm tại rơi vào kiếm võng bên trên, đồng thời, liền trong nháy mắt đem nó đánh xuyên. Thượng Nguyệt vô sinh ánh mắt nhất động, trường kiếm tới tay trực tiếp chém ra một đạo yêu diễm quang hoa thẳng đến Đông Dương. Cùng lúc đó, kia bị đánh xuyên kiếm võng cũng bỗng nhiên hóa thành vô số đạo kiếm khí, như mưa to thẳng hướng Đông Dương. Buồn cười. Đông Dương cười lạnh một tiếng, binh tự quyết tái khởi, tháng trước vô sinh động tác cùng với những cái kia kiếm khí đầy trời toàn bộ bị tại chỗ dừng lại. Trong chốc lát, Thượng Nguyệt vô sinh hai mắt co rụt lại, trên thân lập tức lan tràn một đạo màu lam chất lỏng, cũng trong nháy mắt đem nó hoàn toàn bao trùm, lại là bất phá thiên tinh chế tạo mà thành phòng ngự pháp khí. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. 992. Thượng Nguyệt vô sinh. Người đăng. Vô tà. Đông Dương vốn là muốn cho cái này Thượng Nguyệt vô sinh một chút giáo huấn, nhưng ở nhìn thấy đối phương trên thân xuất hiện phòng ngự pháp khí, chỉ có thể từ bỏ, cũng nhìn không được thầm mắng một tiếng. Lúc đầu nhìn thấy cái này Thượng Nguyệt vô sinh không có mặt bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, hắn cũng đối có chút nhìn với con mắt khác, kết quả lại phát hiện là chính mình coi trọng đối phương. Ngoại trừ bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, các ngươi thật đúng là không còn gì khác. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, liền trong nháy mắt theo Thượng Nguyệt vô sinh bên người lướt qua, cũng không quay đầu lại cấp tốc mà đi. Lập tức Thượng Nguyệt vô sinh cũng khôi phục tự do, nhưng hắn cũng nghe đến Đông Dương, lập tức là nộ khí công tâm, nếu không phải bởi vì bất phá thiên tinh bao trùm hắn toàn bộ thân thể, hắn hiện tại thần sắc khẳng định là bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Đông Dương. Thượng Nguyệt vô sinh gào thét một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, hiển thị rõ phẫn nộ. Nghe được Thượng Nguyệt vô sinh thanh âm, Thương Tuyệt cùng Giang Cốc có chút không hiểu, không biết là cái gì nhường vị này ngạo khí trùng thiên công tử ca tức giận như thế, nhưng Sở Sư Thanh nhưng trong lòng hiểu rõ, thậm chí dâng lên một loại cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Đông Dương cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói sai, đường đường địa bảng năm vị trí đầu cao thủ đều là nửa chân đạp đến nhập trường sinh cảnh người, còn cần bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí hộ thân, liền thản nhiên đối mặt nguy hiểm dũng khí đều không có, nói các ngươi không còn gì khác, vẫn là xem trọng các ngươi. Ta đi. Lúc đầu không biết là chuyện gì xảy ra, Thương Tuyệt cùng Giang Cốc nghe nói như thế, rốt cuộc minh bạch vì sao Thượng Nguyệt vô sinh tức giận như vậy. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng là sinh lòng nộ khí. Sở Sư Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Đông Dương, ngươi tự cho là không tầm thường, còn không phải chỉ biết là chạy trốn, liền dừng lại đến một trận chiến dũng khí đều không có, có tư cách gì đối với chúng ta nói này nói kia. Ha ha! Đông Dương lập tức cười một tiếng dài, tiếng cười cuồn cuộn tại giữa thiên địa quanh quẩn, có cuồng ngạo, cũng có xem thường. Chọn vẹn mấy cái hô hấp tiếng cuồng tiếu về sau, Đông Dương liền âm thanh lạnh lùng nói.

Phần này áy náy trừ phi là Mộ Dung Chỉ Vũ lại xuất hiện, nếu không, liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đã phát sinh sự tình, Đông Dương không cách nào cải biến, hắn chỉ có thể cạn kiệt chính mình có khả năng đi đền bù, cho nên, vô luận con đường phía trước sẽ đối mặt cái gì, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Đột nhiên, một đạo giống như thực giống như hư mũi tên bỗng tại Đông Dương sau lưng xuất hiện, lại tản mát ra nồng đậm khí tức tà ác, lại là xuất từ Tư Độ Tôn giả công kích. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. 993. Tử vong quá cảnh, vạn vật đều diệt. Người đăng Vô Tà. Đột nhiên, một đạo giống như thực giống như hư mũi tên bỗng tại Đông Dương sau lưng xuất hiện, lại tản mát ra nồng đậm khí tức tà áp, lại là xuất từ Tư Độ Tôn giả công kích. Tại đạo này mũi tên xuất hiện đồng thời, Đông Dương liền đã phát giác, nhưng lại tại hắn chuẩn bị lại lấy diệt thiên chi lực đến ngăn cách đối phương cảm ứng lúc đạo này hư ảo mũi tên liền âm vang nổ tung. Không tốt. Đông Dương sắc mặt lập tức đột biến. Mặc dù trước đó đã từng có mấy lần tương tự tình huống, nhưng này lúc, mũi tên đều là tại diệt thiên chi lực bên trong dẫn bảo, uy lực vẫn như cũ rất mạnh, nhưng Đông Dương đều thực hiện chuẩn bị kỹ càng, cho nên đối với hắn tạo thành tổn thương cũng rất có hạn. Nhưng lần này khác biệt, lần này Tư Độ Tôn giả dứt khoát đem nó dẫn bảo, hoàn toàn vượt quá Đông Dương ngoài ý liệu. Lại khoảng cách vẫn là như thế chi gần, trường sinh cảnh cao cảnh một kích dẫn sắt bảo sinh ra lực lượng, lại là cỡ nào cường hãn, đứng mũi chịu sào Đông Dương căn bản không thể chống đối. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tập thân, Đông Dương thân thể cũng như gặp phải trọng kích, máu tươi nhịp miệng mà ra lúc thân thể tức thì bị cường thế đánh bay. Một kích này, Đông Dương toàn bộ phía sau lưng đều bị tạc được máu thịt be bét. Sắc mặt tái nhợt càng là như chết người, lúc đầu hắn liền đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, lần này đột nhiên tập kích mà lại còn là xuất từ trường sinh cảnh cao cảnh chi thủ một kích, sự mạnh mẽ, vốn cũng không phải là hắn có khả năng chống lại, vì tự vệ, hắn chỉ có thể không tiếc đại giới sử dụng Lâm Tử Quyết, lúc này mới bảo trụ một mạng, nhưng tự thân lực lượng cũng cơ hồ trong nháy mắt này liền hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Đông Dương thân thể đang bay ra ngàn trượng về sau cũng không có rơi xuống, mà là bỗng nhiên ổn định cũng tiếp tục hướng phía trước. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng nhiều mấy giọt sinh mệnh chi thủy cũng trực tiếp ăn vào. Nhưng vào lúc này, Đông Dương sau lưng lại trống rỗng xuất hiện một đạo hư ảo mũi tên, vẫn là giống nhau khí tức tà ác, vẫn là xuất từ cùng là một người chi thủ, lại xuất hiện thời cơ cũng vừa vặn. Hoàn toàn không cho Đông Dương bất luận cái gì tu dưỡng cơ hội. Cảm nhận được một tiếng này xuất hiện, Đông Dương sắc mặt lại thay đổi, không hề nghĩ ngợi, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, muốn tận khả năng kéo dài khoảng cách. Nhưng ở hắn ra tốc đồng thời, đạo này mũi tên cũng không có xảy ra ngoài ý muốn liền âm vang nổ tung, lực lượng cường đại, lại một lần nữa hung hăng rơi vào Đông Dương trên thân, lại một lần nữa đem nó hung hăng ném đi ra ngoài, cũng trên không trung lưu lại một chuỗi huyết hồng đường vòng cung kia là máu tươi. Đông Dương, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tất cả tại Đông Dương đằng sau truy kích người, mặc kệ là muốn giết hắn. Hay là xem náo nhiệt, khi nhìn đến Đông Dương liên tục hai lần bị trọng thương đánh bay tình huống về sau, có mừng rỡ, có thầm than. Mặc kệ Đông Dương cỡ nào yêu nghiệt, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái tam sinh cảnh, cùng trường sinh cảnh cao cảnh Tư Độ Tôn giả so sánh, vẫn là kém quá xa, có thể chạy trốn tới hiện tại đã là làm cho người chấn kinh, hiện tại kết quả không tính ngoài dự đoán của mọi người. Đáng tiếc nhất đại yêu nghiệt cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Có lẽ là qua cầu rút ván, Đông Dương hiện tại thân ở nguy cơ, những cái kia đứng ngoài quan sát tam kiếp cảnh đều không hiểu sinh lòng một loại cảm thán nhất đại yêu nghiệt vẫn là cảm thán một ngôi sao mới chôn vùi, có lẽ từ nay về sau, không còn có người có thể như thế lấp lánh. Đông Dương về sau, lại không yêu nghiệt. Những người khác nghĩ như thế nào, Tư Độ Tôn giả không quan tâm, hai lần công kích đều gặp thành hiệu. Hắn đương nhiên sẽ không đến đây dừng tay, Khô lâu cung giơ lên, lại là một đạo tà ác mũi tên phá không mà đi. Bị tạc bay Đông Dương thân thể còn không có hoàn toàn dừng lại, tại phía sau hắn lại một lần nữa trống rỗng xuất hiện một đạo hư ảo mũi tên, nhưng ngay lúc này Đông Dương tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, vậy mà cùng đạo này mũi tên giữ vững đồng dạng tốc độ. Một tiến một người, cách xa nhau gang tấc, nhưng lại khó mà vượt qua. Đây là Đông Dương đột nhiên bộc phát siêu cường tốc độ. Nhưng tất cả nhìn thấy người đều lập tức kinh hãi, Đông Dương tốc độ bây giờ, đừng nói là trường sinh cảnh sơ cảnh khó mà bằng được, liền xem như trường sinh cảnh cao cảnh đều hơi có vẻ không đủ. Đông Dương không có lựa chọn nào khác, vì tránh đi kia mũi tên công kích, hắn chỉ có thể liều lĩnh tăng lên tốc độ, có thể dạng này đại giới cũng là thê thảm đau đớn tại cấp tốc tiến lên bên trong, nhục thể của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Làn da nổ tung, huyết nhục chôn vùi, phảng phất chung quanh có hay không. Mấy đạo mũi nhọn tại xé sách thân thể của hắn, như là thiên đao vạn quả, phảng phất giống như lăng trì chi hình. Đây vẫn chỉ là nhìn thấy một mặt, mà trong cơ thể hắn, hắn đan điền thế giới chi lực, linh hồn của hắn đều tại lấy đồng dạng tốc độ kinh người tiêu hao. Phảng phất là cảm nhận được Đông Dương tự thân nguy cơ, hắn trong đan điền đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm, đoàn kia tại tung hoành bình nguyên đạt được màu xám nhạt hỏa diễm, lại đột nhiên nhảy lên một chút, một đạo nhàn nhạt màu xám lực lượng lập tức theo thể nội lan tràn mà ra. Bạo. Tư Độ Tôn giả không biết Đông Dương là loại nào bí pháp nhường chính mình đạt tới tốc độ như vậy. Nhưng hắn cũng không để ý những này, trực tiếp đem cùng Đông Dương bảo trì tại gang tấc ở giữa mũi tên dẫn bảo, muốn lại một lần nữa đánh cho trọng thương, thậm chí là đánh giết. Nhưng lại tại đạo này mũi tên bị nổ tung đồng thời, Đông Dương trên thân đột nhiên lan tràn ra một cỗ nhàn nhạt màu xám lực lượng, như là nhàn nhạt sương mù xám, trong nháy mắt lan tràn chung quanh 10 trượng, cũng đem đạo này mũi tên bao trùm. Tùy theo, mũi tên này mũi tên nổ tung, nhưng sinh ra lực lượng sắp lan tràn thời điểm, lực lượng vậy mà nhanh chóng tiêu tán, trong chốc lát, liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Ngay sau đó, Đông Dương ngoài thân 10 trượng phạm vi nhàn nhạt sương mù xám, liền trực tiếp hóa thành một cái nhàn nhạt vòng xoáy, một cỗ vô hình thôn phệ chi lực ngang nhiên hình thành, hết thảy chung quanh nhau nhau chôn vùi. Đông Dương cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện màu xám lực lượng hung hăng chấn kinh một cái, cái này theo chính mình đan điền lan tràn ra màu xám lực lượng, chẳng những trong nháy mắt đem sau lưng đe dọa mũi tên thôn phệ không còn, hình thành vòng xoáy màu xám càng là điên cuồng thôn phệ hết thảy chung quanh lực lượng, dẫn đến một cỗ cuồng bạo lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, chẳng những bổ sung hắn đan điền thế giới chi lực, linh hồn chi lực còn muốn huyết nhục chi lực. Có thể nói cái này vòng xoáy màu xám thôn phệ lực lượng, không chỗ nào mà không bao lấy. Càng làm cho Đông Dương giật mình là cái này vòng xoáy màu xám sinh ra cường đại thôn phệ chi lực, lực lượng chi bá đạo quả thực là trước đây chưa từng gặp. Mười trượng vòng xoáy lại làm cho vạn trượng phạm vi bên trong hết thảy trong nháy mắt chôn vùi, vô luận là hữu hình núi xanh, lục lâm vẫn là vô hình thiên địa chi lực, hết thảy đều không có cách nào trốn. Qua tất cả vật chất hữu hình toàn bộ trong nháy mắt chôn vùi. Hiện tại Đông Dương tựa như là tử thần quá cảnh, những nơi đi qua, hết thảy trung quy tử vong. Đây là phía sau truy kích Đông Dương đám người, cũng bị cảnh tượng trước mắt hung hăng khiếp sợ kia bay thật nhanh Đông Dương, phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng hủy diệt bao phủ, lướt qua. Vạn trượng phạm vi bên trong hết thảy nhau nhau thành cho dù là một ngọn núi, lúc Đông Dương trong nháy mắt đi qua, sơn phong cũng như hạt bụi phiêu tán. Đã từng bao la hùng vĩ núi rừng, đã từng xanh tươi tốt, sinh cơ vô hạn núi rừng, giờ phút này, lại bị đạo thân ảnh kia mở ra một đạo tử vong đường xá, ta chỗ qua, vạn vật đều diệt. Cấp tốc lao vùn vụt Đông Dương trên thân không hề có một chút thanh âm truyền đến. Liền lúc đầu tiếng xé gió đều đã không tại, tưởng gì trong yên tĩnh, diễn ra im ắng chết đi, hủy diệt. Chấn kinh thì chấn kinh, Đông Dương vẫn là cẩn thận điều tra một chút tự thân tình huống, phát hiện chính mình cũng không nhận được cái gì ảnh hưởng, lại bởi vì chen chúc mà đến lực lượng, ngược lại có thể chống đỡ hắn hiện tại thi triển hành tự quyết, cũng còn có dư thừa, đang không ngừng tu bổ cái kia trọng thương thân thể. Loại này thôn phệ hết thảy tình huống cảm giác cùng tung hoành bình nguyên bên trong lực lượng có chút tương tự, chỉ là hiện tại cái này màu xám lực lượng bao trùm phạm vi chỉ có phương viên vạn trượng, chỉ là lại càng thêm bá đạo. Tung hoành bình nguyên bên trong lực lượng cũng có thể mỗi giờ mỗi khắc thôn phệ sinh linh lực lượng, vô luận là huyết nhục chi lực, vẫn là linh hồn chi lực đều không ngoại lệ, nhưng này loại thôn phệ là chậm chạp tiến hành, mà bây giờ đồng dạng là thôn phệ. Lại tại thôn phệ phạm vi bên trong, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn, hết thảy thành cho, không thể bảo là không bá đạo. Đồng thời, Đông Dương cũng ám buông lỏng một hơi, may mắn loại này dù gì lưu lượng bao trùm phạm vi không quá rộng, nếu không, chính mình như thế trốn xuống dưới, còn không biết sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, hội tác động đến nhiều ít vô tội đâu. Nhanh đến vô tận hoang mạc, chỉ cần xông vào vô tận hoang mạc, sự tình liền kết thúc. Đông Dương trên thân chuyện xảy ra, nhường phía sau hắn tất cả nhìn thấy tình huống này người đều quá sợ hãi, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết Đông Dương trên thân xuất hiện màu xám nhạt lực lượng là thứ gì, vậy mà có được như thế cuồng bá năng lực. Tư Độ Tôn giả đang khiếp sợ về sau, lại lần nữa xuất thủ, lại là một đạo mũi tên phá không mà đi, nhưng lần này cái kia đạo mũi tên theo Đông Dương sau lưng trong hư không xuất hiện trong nháy mắt, giống như khói bụi triệt để tiêu tán. Cái này, Tư Độ Tôn giả hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhưng là trường sinh cảnh cao cảnh, chính mình một kích liền xem như đồng cấp người tu hành muốn ngăn cản cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi chỉ là tam sinh cảnh Đông Dương nhìn trước đó liên tục trọng thương, liền đã nói rõ Đông Dương không ngăn cản được, nhưng bây giờ, tại kia màu xám nhạt lực lượng phía dưới, công kích của mình trong nháy mắt liền tan thành mây khói, cái này thật bất khả tư nghị. Đông Dương đồng dạng là cảm nhận được sau lưng tình huống, cũng khi nhìn đến kết quả về sau, liền triệt để yên lòng, cũng cuồng tiếu một tiếng nói, muốn giết ta bằng các ngươi cũng xứng. Tiếng cuồng tiếu truyền đến, vô luận là muốn giết Đông Dương cho thống khoái người, hay là xem náo nhiệt người, tất cả mọi người chỉ có trầm mặt, tình huống trước mắt thật sự là quá dù gì bọn hắn dù ai cũng không cách nào làm ra giải thích, nhưng tình huống trước mắt đã chứng minh một sự kiện, đó chính là hiện tại Đông Dương, bọn hắn ai cũng không thể chạm vào, lại càng không cần phải nói là giết hắn. Hừ, mặc dù không biết ngươi vận dụng dạng gì bí pháp, mới hình thành lực lượng như vậy, nhưng dạng này ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Ngắn ngủi trầm mặc, Thượng Nguyệt Vô Sinh vẫn là hừ lạnh mở miệng. Ha ha! Ta có thể để các ngươi tất cả mọi người tay không mà về. Nghe vậy, Thượng Nguyệt Vô Sinh hai mắt co rụt lại, hắn cũng không muốn Đông Dương thật chạy thoát, nếu không, dạng này cơ hội tốt đều giết không chết Đông Dương, về sau lại nghĩ giết hắn coi như khó khăn. Đúng lúc này, Thượng Nguyệt Vô Sinh liền thấy tại phía trước xuất hiện một mảnh cát vàng đầy trời tràng cảnh, phảng phất giữa thiên địa đều trở nên đục ngầu một mảnh. Đây là vô tận hoang mạc. Thượng Nguyệt Vô Sinh lập tức cười lạnh nói. Đông Dương coi như ngươi lại có thể trốn, đáng tiếc ngươi con đường phía trước đã tuyệt. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 993. 994. Vô tận hoang mạc. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương tự nhiên cũng nhìn thấy ngăn tại trước mặt mình đầy trời cát vàng. Đây chính là vô kiếp thâm uyên bên trong tứ đại hiểm địa một trong vô tận hoang mạc. Nói là vô tận hoang mạc, lại có chút hữu danh vô thực, bởi vì cái này hiểm địa mặt ngoài nhìn qua cũng chỉ có vạn dặm phương viên, lại cùng hoang mạc hoàn toàn khác biệt, bởi vì cái này coi trọng. Đi không phải mênh mông bát ngát hoang mạc, mà là mạn thiên phi vũ thế giới cát vàng. Đứng tại vô tận hoang mạc bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy kia kết nối trời cùng đất cuồng vũ cát vàng, phảng phất là đứng tại một cái bị cát vàng lấp đầy thế giới bên ngoài, bởi vì cái này mạn thiên phi vũ cát vàng, bởi vì cái này đâu đâu cũng có cát vàng, nhưng người bên ngoài căn bản không nhìn thấy cái này vô tận hoang mạc bên trong bất kỳ tình huống gì, thần thức đều không thăm dò vào được. Bất quá, Vô tận hoang mạc cùng tung hoành bình nguyên vẫn là có một chút tương tự, đó chính là tiến vào người tu hành cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, đều chỉ là cửu tử nhất sinh, đều vẫn là có cơ hội từ đó an toàn thoát thân. Nhưng theo vô tận hoang mạc thoát thân tỷ lệ, muốn so theo tung hoành bình nguyên bên trong thoát thân tỷ lệ còn muốn nhỏ. Theo tại vô kiếp thâm uyên bên trong nghe đồn, tung hoành bình nguyên bên trong là một cái cử đại mê cung, mà vô tận hoang mạc bên trong thì là một mảnh tinh không mênh mông. Cả hai so sánh theo trong mê cung đi ra cùng theo tinh không bên trong đi ra tỷ lệ tự nhiên là không thể so sánh nổi. Đông Dương đã lựa chọn hướng vô tận hoang mạc trốn, đối với vô tận hoang mạc đủ loại nghe đồn, hắn tự nhiên cũng là rất hiểu rõ, nhưng hắn đối chính mình vẫn là có mấy phần tự tin, huống chi, đây cũng là trước mắt hắn có thể an toàn thoát thân duy nhất lựa chọn, tăng thêm hắn tại tung hoành bình nguyên bên trong kinh lịch, hắn không cảm thấy cái này cái gọi là hiểm địa thật có thể uy hiếp sinh tử của hắn. Ha ha! Tại ta Đông Dương trước mặt, chưa hề đều không có tuyệt lộ nói chuyện. Đông Dương tiếng cuồng tiếu tại giữa thiên địa quanh quẩn, tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Tiếng cuồng tiếu, dư âm chưa tán, Đông Dương mọi người ở đây trong ánh mắt, như một đạo hủy diệt thiểm điện, vọt thẳng nhập đầy trời cát vàng bên trong, không có chút nào do dự, không có chút nào do dự, trong nháy mắt xông vào kia vô tận hoang mạc bên trong, hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt. Hắn thật tiến vào vô tận hoang mạc. Song triệt để không đùa. Thượng Nguyệt Vô Sinh Thương Tuyệt, Giang Cốc, Sở Sư Thanh, Tư Độ Tôn Giả cùng Mã Hoàng Nghiệp cũng đều nhao nhao biến sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Đông Dương sẽ như thế quyết tuyệt. Nhưng chủ yếu hơn chính là bọn hắn lần này là vô công mà trở về. Mặc dù Đông Dương là tiến vào vô tận hoang mạc, đây là vô kiếp thâm uyên tứ đại hiểm địa chi một. Nhưng người nào lại có thể cam đoan Đông Dương liền khẳng định sẽ chết đâu? Mấy năm trước, Đông Dương còn không phải tiến vào tung hoành bình nguyên, cũng nhảy nhót tưng bừng còn sống đi ra, lần này tiến vào vô tận hoang mạc, nói không chừng hắn lại có thể bình yên vô sự đi tới, đến lúc đó, lại không biết Đông Dương hồi lấy loại nào diện mạo xuất hiện. Huống chi bọn hắn đều muốn tự tay giết Đông Dương, nếu không coi như Đông Dương chết tại vô tận hoang mạc bên trong, đối bọn hắn cũng không có một chút chỗ tốt, bọn hắn lần này đều xem như thất bại kết thúc, cho nên Đông Dương như thế tiến vào vô tận hoang mạc, bất luận sinh tử, đều không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Chỉ là không nguyện ý nhìn thấy lại như thế nào, hiện tại bọn hắn ai cũng không có năng lực ngăn trở, đều không thể cải biến cái kết quả này. Lúc Thượng Nguyệt Vô Sinh những người này đi vào kia Đông Dương trải qua địa phương, đi vào kia hết thảy bị chôn vùi địa phương, ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhìn không được thiết chặt, mặc dù bây giờ bọn hắn ai cũng không cảm giác được có cái gì đặc biệt lực lượng lưu lại, nhưng cái này vạn vật quy khư tràng diện, vẫn là bọn hắn trước đây chưa từng gặp chi tràng cảnh. Một cái dài tới mấy ngàn dặm, rộng chỉ có vạn trượng tử vong thông đạo. Vạn vật không còn đường xá, tại trong im lặng nói đã từng trải qua cái gì, là tử vong tới qua, vẫn là hủy diệt tới qua, hay là cả hai đồng thời tới qua. Kia màu xám nhạt lực lượng đến cùng là cái gì có thể như thế bá liệt. Thượng Nguyệt Vô Sinh cau mày nói. Liên quan tới Đông Dương đủ loại tin tức nhìn, căn bản không có liên quan tới loại này màu xám nhạt lực lượng miêu tả, hiển nhiên đây là lần thứ nhất xuất hiện. Thương Tuyệt gằn giọng cười một tiếng, nói. Bất kể có phải hay không là Đông Dương lần thứ nhất triển lộ loại lực lượng này, theo tình huống vừa rồi đến xem, loại lực lượng này mặc dù rất là bá đạo, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện vận dụng, hắn hiện tại còn không biết hồi trả giá ra sao đâu. Sở Sư Thanh hừ lạnh nói. Chết tốt nhất. Nghe được ba người này, Giang Tốc lại là cười ha ha, nói. Sự tình như thật đơn giản như vậy liền tốt, Đông Dương là ai, ngươi ta đều rất hiểu rõ, nếu là hắn sẽ như vậy dễ dàng liền chết, hắn cũng sẽ không đi vào hoang giới. Nhìn xem đi, về sau hắn vẫn là sẽ sống nhảy nhảy loạn lại xuất hiện cõi trần, lại hồi càng thêm yêu nghiệt. Thượng Nguyệt Vô Sinh hừ nhẹ nói, nghe ngươi ngữ khí đối với hắn ngược lại là kỳ vọng rất cao. Ha! Làm sao? Ta nói không đúng sao? Hừ. Mặc kệ hắn lại thế nào yêu nghiệt, hắn cuối cùng hạ tràng cũng chỉ có một cái chết. Nghe vậy, Giang Cốc giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua Thượng Nguyệt Vô Sinh, nói. Nghe ngươi ngữ khí, giống như đối Đông Dương có rất lớn thành kiến a, coi như chúng ta cùng hắn đều xem như địch nhân, ngươi thành kiến cũng có chút làm cho người ngoài ý muốn. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ha! Đông Dương chạy trốn, sự tình cũng kết thúc, ta liền không phụng bồi. Giang Tốc cười ha ha, bỗng biến mất không thấy gì nữa, đều chẳng muốn đi vô tận hoang mạc bên ngoài dò xét. Nhưng Thượng Nguyệt Vô Sinh thương tuyệt, Sở Sư Thanh nhưng không có cứ vậy rời đi, Tư Độ Tôn Giả cùng Mã Hoàng Nghiệp đang nhìn qua kia Đông Dương lưu lại mấy ngàn dặm tử vong vết tích về sau, cũng dứt khoát chọn rời đi. Bất kể như thế nào, Đông Dương tiến vào vô tận hoang mạc đã thành sự thật, bọn hắn lại không thể tiến vào, cho nên tiếp tục lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Ta đi, thật kinh người lực lượng. Phía sau một đám tam kiếp cảnh người tu hành, khi tiến vào kia mấy ngàn dặm tử vong trên đường đi về sau, cảm thụ được kia hết thảy quy khư tràng cảnh, cũng là nhao nhao sợ hãi thán phục. Theo Đông Dương trên thân xuất hiện loại kia màu xám nhạt lực lượng về sau, nơi hắn đi qua, hết thảy thành cho. Liền liền Tư Độ Tôn Giả công kích cũng không thể chống lại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tin. Đông Dương bất quá là một cái tam sinh cảnh, trên thân làm sao lại có được lực lượng như vậy, quá không công bằng. Công bằng? Người ta là theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, chỉ bằng điểm này cũng đừng cùng hắn đàm luận công bằng. Dựa vào cái gì hắn có thể như thế yêu nghiệt, dựa vào cái gì chúng ta lại không được? Nhân phẩm tốt mọi chuyện đều tốt. Có ý tứ gì? Nói ngươi nhân phẩm không tốt, cái này nghe không hiểu sao? Lăn! Một cái lão giả làm như có thật nói ra. Đông Dương có trái tim nhân ái, chính là lòng mang người trong thiên hạ. Dạng này người, vốn là so với người bình thường phải bỏ ra càng nhiều, nỗ lực nhiều lắm, đạt được tự nhiên là càng nhiều, trời cao đúng là công bình. Nếu là lão tử cũng như Đông Dương dạng này yêu nghiệt, lão tử cũng dám thả ra chín đại sát giới công nhiên khiêu chiến hoang giới đã có quy tắc. Quên đi thôi. Coi như ngươi thật như thế yêu nghiệt, ngươi cũng không dám, lại không dám cùng bốn đại thánh địa là địch, bởi vì ngươi lại thế nào yêu nghiệt cũng không bằng bốn đại thánh địa. Đông Dương cũng là như thế, nhưng hắn biết rõ thực lực mình không đủ, vẫn còn dám làm như vậy, đây không phải thực lực vấn đề. Là vấn đề nhân phẩm. Cho nên kia cái gọi là như Đông Dương đồng dạng yêu nghiệt, liền dám như thế nào, nói qua loa cho xong, tất cả mọi người không phải người ngu, không cần hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Những này tam kiếp cảnh người tu hành, mặc dù có mạnh có yếu, nhưng có thể tu đến cảnh giới cỡ này, cái nào không phải hành tẩu giang hồ kẻ già đời, ai tốt như vậy lừa dối. Có lẽ Đông Dương hiện tại sở tác sở vi có mấy phần là bởi vì hắn thực lực bản thân nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, nguyên nhân căn bản hay là hắn tính nết. Nếu không, Đông Dương lại yêu nghiệt cũng bất quá là một cái tam sinh cảnh, tại bốn đại thánh địa trước mặt chẳng phải là cái gì, thậm chí hoang giới bên trong làm ác người, tùy tiện một cái đều có thể chộp tới một đống mạnh hơn hắn người. Nếu chỉ nói Đông Dương là bởi vì thực lực mới dám như thế, vậy đơn giản chính là trò cười. Chập chập, cái này Đông Dương thật đúng là không để cho người thất vọng a, lại một lần nữa cho thế nhân mang đến một lần rung động. Vô tận hoang mạc bên ngoài, một đôi thanh niên nam nữ đứng sóng vai, một cái thanh đạm như nước thanh nhã thanh niên, một cái thì là yêu mị tận xương tuyệt mỹ nữ tử, chính là địa bảng đứng đầu bảng Mưu Hoành Nguyệt cùng Mị Tỉnh. Mưu Hoành Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói: "Kết quả như vậy cũng không tính ra ngoài ý định, Đông Dương dám ở dưới tình huống đó xuất thủ, đối an toàn của mình thoát thân liền khẳng định có chút nắm chắc." Mặc dù quá trình này có chút mạo hiểm, chỉ sợ hết thảy nguyên bản ngay tại Đông Dương trong dữ liệu. Mị Tình khanh khách một tiếng, nói: "Ý của ngươi là gia hỏa này là cố ý tìm tai vạ sao?" "Có phải hay không cố ý, ta không biết, nhưng làm người tu hành, có là một cái kiệt xuất người tu hành, đều thanh trừ con đường của mình nhất định phải trải qua trùng điệp ma luyện, thuận buồm xuôi gió con đường. Nhìn như an nhàn, nhưng này cũng biết tại trong lúc vô hình trở thành chính mình trói buộc, lần này Đông Dương có lẽ chính là nhờ vào đó đến ma luyện chính mình. Nếu không, năm đó hắn đều có thể theo lục pháp chi chủ trong tay bình yên thoát thân, lần này làm sao lại chật vật như thế, về phần kia cái gọi là năng lực tại vô kiếp thâm uyên bên trong không thể sử dụng suy đoán, cũng chỉ là ngoại nhân mong muốn đơn phương suy đoán mà thôi. Mị tình cười duyên một tiếng, nói. Bất kể như thế nào, ít nhất theo Đông Dương một đoạn đường này đào vong đến xem, năng lực của hắn thật đúng là không thể khinh thường, nhất là cuối cùng xuất hiện dù gì lực lượng càng là bá đạo đến cực điểm. Ừ, loại lực lượng này ta cũng là lần thứ nhất gặp được, bá đạo trình độ đích thật là làm người sợ run. Bất quá, càng làm cho ta hiếu kỳ chính là Đông Dương cùng bốn đại thánh địa quan hệ. Nói, Miêu Hoàng Nguyệt ánh mắt liền chuyển hướng cách đó không xa, đã tại vô tận hoang mạc bên ngoài dừng lại Thượng Nguyệt Vô Sinh Thương Tuyệt cùng Sở Sư Thanh trên thân. Mị tình cũng không khỏi nhìn ba người một chút, khẽ cười nói. Nghe bọn hắn trước đó đối thoại, hẳn là Đông Dương thây tử linh hồn ngay tại bốn đại thánh địa, thậm chí ngay tại Tử Diệu Đế Cung trong tay. Miêu Hoàng Nguyệt khẽ cười nói. Đây không phải mấu chốt, để cho ta hiếu kỳ chính là Đông Dương chính là theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, dạng này người xuất hiện, ấm lý thuyết, bốn đại thánh địa đều sẽ đối ném ra ngoài cành ô liu mới đúng, có thể trên thực tế lại vừa vặn tương phản, bốn đại thánh địa ngược lại càng giống là đem nó trừ chi cho thống khoái, cái này có chút ý vị sâu xa. Có lẽ cái này Đông Dương trong bóng tối cùng bốn đại thánh địa liền có quan hệ gì à? Mặc kệ là cái gì, xem ra Đông Dương tồn tại, nhưng cái này hoang giới chú định không cách nào bình tĩnh, thậm chí hoang giới thiên sớm muộn đều sẽ bởi vì Đông Dương mà thay đổi. Mị tình khanh khách một tiếng, nói. Những này đều cùng chúng ta không có quan hệ, dù sao bọn hắn song phương ai thắng ai bại, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu, một mực rửa mắt mà đợi chính là. À, đi thôi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 994, 995, chiến dịch này kết thúc. Người đăng, Vô Tà. Miêu Hoàng Nguyệt cùng Mị Tình song song biến mất về sau, Thượng Nguyệt Vô Sinh Thương Tuyệt cùng Sở Sư Thanh ba người ánh mắt cũng quay lại. Nhìn xem hai người bọn họ biến mất địa phương, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Địa bảng đứng đầu bảng Vô Trần Công Tử Miêu Hoàng Nguyệt. Kia Vô Trần Công Tử Miêu Hoàng Nguyệt nữ nhân bên cạnh chỉ sợ xét là địa bảng thứ hai Thiên Diện Yêu Hồ Mị Tình. Thượng Nguyệt Vô Sinh hừ nhẹ nói. Vô Trần Công Tử cùng Thiên Diện Yêu Hồ cách này đôi đạo lữ vốn là như hình với bóng, không có gì kỳ quái. Thương Tuyệt gằn giọng cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm, hắn rất hiểu rõ đứng hàng địa bảng thứ ba Thượng Nguyệt Vô Sinh đối xếp tại trước mặt hắn hai người vốn là có chút khó chịu, bởi vì hắn thực lực không kém, lại có được mạnh hơn bối cảnh, lại bị Miêu Hoàng Nguyệt hai người đặt ở trên đầu, Miêu Hoàng Nguyệt coi như xong, Mị Tình lại còn có thể xếp hạng trên hắn, cái này nhường Thượng Nguyệt Vô Sinh khó chịu. Vô Trần Công Tử Miêu Hoàng Nguyệt cùng Thiên Diện Yêu Hồ Mị Tình là một đôi tràn ngập sắc thái truyền kỳ đạo lữ, nghe nói Miêu Hoàng Nguyệt tại không có tu hành trước đó, chính là trong thế tục một giới thư sinh, mà Thiên Diện Yêu Hồ Mị Tình càng chỉ là một cái hồ ly, dưới cơ duyên xảo hợp, Miêu Hoàng Nguyệt cứu được bị thợ săn bắt Mị Tình, mà về sau, Mị Tình vì báo ăn vẫn lưu tại bên cạnh hắn. Sau đó, Miêu Hoàng Nguyệt chẳng biết tại sao liền bước lên con đường tu hành, lại tu hành tốc độ có thể xưng yêu nghiệt, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Mị Tình cũng thuận lợi tu hành, đồng dạng là từng bước cao thăng theo sát Miêu Hoàng Nguyệt. Cứ như vậy, theo hai người không ngừng tu hành, Mị Tình cũng rốt cuộc có thể hóa thành hình người, lại bởi vì hai người quanh năm suốt tháng chung sống đối lẫn nhau sớm đã có rất sâu tình cảm, tự nhiên mà vậy liền trở thành một đôi làm cho người hâm mộ nói lữ. Mà lại, bọn hắn cái này đôi đạo lữ chân chính truyền kỳ chỗ, chính là tại hoàng bảng bên trên lưu danh thời điểm, phân biệt đứng hàng hoàng bảng đứng đầu bảng cùng hoàng bảng thứ hai. Khi bọn hắn tại huyền bảng bên trên lưu danh thời điểm, vẫn là một cái huyền bảng đứng đầu bảng, một cái là huyền bảng thứ hai, mà khi bọn hắn tại trên địa bảng lưu danh thời điểm, lại là một cái địa bảng đứng đầu bảng, một cái địa bảng thứ hai cho tới bây giờ. Đường đường địa bảng thứ nhất cùng thứ hai,

hiện tại như là đã không có trở ngại, lại không có địch nhân uy hiếp, hắn đương nhiên sẽ không ở đây lãng phí sinh mệnh chi thủy. Đông Dương không có ổn định bay xuống thân thể, mặc cho tùy ý bay xuống, thậm chí liền con mắt đều không có mở ra, như là ngủ say, nhưng hắn thần thức cũng đã tản ra điều tra tình huống chung quanh. Cảm giác cùng hoang giới tinh không không hề có sự khác biệt. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995. 996. Tư thực cùng tồn tại tinh không. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương thần thức không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra, sau một lát, tại thần trí của hắn đạt tới cực hạn thời điểm, trong thần thức liền phát hiện một khỏa tinh thần, một khỏa xanh tươi tốt tinh thần, non xanh nước biếc, chim bay cá bơi, có tẩu thú, cũng có dấu vết người, có thôn xóm, cũng có thành thị, có người bình thường, còn có người tu hành, đây chính là một khỏa không thể bình thường hơn được tinh thần. Nơi này lại có sinh linh tồn tại. Đông Dương rất là kinh ngạc, hắn nhìn thấy tinh thần, nếu là tại hoang giới kia là không thể bình thường hơn được, nhưng nơi này là vô tận hoang mạc, là vô kiếp thâm uyên tứ đại hiểm địa một trong, nơi này làm sao lại có sinh linh, mà lại còn là nhiều như vậy, hoàn toàn chính là phồn hoa thịnh thế, chỗ nào giống như là hiểm địa. Rất nhanh, Đông Dương thần thức tại viên này tinh thần bên trên đảo qua về sau, lại có loại không hiểu cảm giác quái gì, cảm giác cái này vạn linh cùng tồn tại tinh thần có chút không chân thực, phảng phất hắn tất cả những gì chứng kiến đều chỉ là một đoạn hình ảnh ảo, lại phảng phất chính mình là xuyên thấu qua một chiếc gương đang nhìn một cái thế giới khác. Có điểm quái gì, nhưng bây giờ thần trí của ta cũng khó có thể xác định loại cảm giác quái gì này cụ thể đến từ nơi nào, xem ra còn cần tự mình tiến đến nhìn qua mới được. Đông Dương nghĩ đến, thần thức còn tại cố gắng hướng ra phía ngoài tản ra, để cầu có thể nhìn thấy càng nhiều, dạng này cũng có thể nhường hắn tốt hơn phán định tình huống trước mắt. Nhưng rất nhanh thần trí của hắn đã đến cực hạn, lại khó hướng ra phía ngoài kéo dài, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi thần thức thời điểm trong lòng không hiểu nổi lên cảm giác, một loại không hiểu thấu lực hấp dẫn theo trong lòng sinh ra, lại tại loại cảm giác này xuất hiện đồng thời. Hắn trong đan điền đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm cũng có chút nhảy lên mấy lần, cũng rõ ràng bị Đông Dương phát giác được. Đối với trong lòng không hiểu mà đến lực hấp dẫn, Đông Dương tự nhiên rất quen thuộc loại cảm giác này, vô luận là tại thần vực, vẫn là tại hoang giới, hắn cũng đã có tương tự kinh lịch, biết loại cảm giác này xuất hiện đối với hắn ý vị như thế nào. Xem ra cái này vô tận hoang mạc bên trong cũng có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta, lại còn cùng ta theo tung hoành bình nguyên ở bên trong lấy được đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm có chút quan hệ. Đông Dương suy tư một chút, nhưng vẫn là đem thần thức thu hồi, mặc kệ cái này vô tận hoang mạc bên trong có cái gì, hắn tạm thời đều không nóng nảy đi tìm tòi nghiên cứu. Việc cấp bách là an tâm đem vết thương trên người triệt để dưỡng tốt mới là, dạng này mới có thể tốt hơn đối mặt hết thảy, nếu không, hiện tại liền tùy tiện đi điều tra nghi ngờ trong lòng, vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, chuyện này với hắn thế nhưng là phi thường bất lợi. Ai cũng không biết cái này vô tận hoang mạc bên trong đến cùng có hay không nguy hiểm, đến cùng có dạng gì nguy hiểm, cho nên Đông Dương chỉ có thể cẩn thận là hơn. Theo Đông Dương thần thức thu hồi, hắn trong đan điền đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm cũng một lần nữa an tĩnh lại, phảng phất trước đó hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đông Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, dứt bỏ trong lòng tạp niệm, chuyên tâm dưỡng thương. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể dễ dàng như thế dứt bỏ trong lòng tạp niệm, nếu là đổi lại những người khác, biết rõ nơi này có đồ vật gì hấp dẫn lấy chính mình, khẳng định hội không chịu nổi trong lòng chờ mong, mà lập tức đi tìm. Cái này chờ đợi dòng giã một tháng, Đông Dương thân thể cũng trong tinh không nhẹ nhàng một tháng, cũng tại một ngày này dừng lại, cũng tuyên cáo hắn thương thế trên người triệt để khỏi hẳn. Cũng nên đi dò thám cái này vô tận hoang mạc tình huống. Đông Dương đứng tại trong hư không, nhìn ra xa một tháng trước thần trí của hắn giáng lâm viên kia tinh thần, lập tức ngay lập tức mà động. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương liền đến viên kia tinh thần bên trên, cũng xuất hiện tại một tòa phồn hoa thành trì trên không, nhìn xem trong thành rộn ràng đám người, Đông Dương trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm, bởi vì đứng tại trên thành không, hắn vậy mà không cảm giác được mảy may cảm xúc tồn tại. Đông Dương sớm tại Vân Hoang thời điểm, liền đã có thể hấp thu người khác cảm xúc chi lực, đều có thể theo cảm xúc bên trong đi cảm thụ một người nội tâm cảm thụ, mà lại, hắn cũng không chỉ một lần theo trong thành tụ tập chúng sinh cảm xúc, có thể nói đối với cảm xúc chi lực, không có người so với hắn càng hiểu rõ. Nhưng bây giờ, Đông Dương đứng tại cách này nhìn như phồn hoa náo nhiệt thành thị trên không, lại không cảm giác được chút nào cảm xúc, cách này căn bản là chuyện không thể nào. Là người đều có cảm xúc, cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác toát ra đến, đây là chuyện rất bình thường, dù là những người này chỉ là cái xác không hồn, cũng không có khả năng không có một chút khí tức toát ra đến, nhưng bây giờ nhưng không có. Không có có cảm xúc, không có âm thanh, liền liền. Trong thành người tu hành ra ra vào vào, có thậm chí theo Đông Dương bên người bay qua, đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất Đông Dương hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Đông Dương cứ như vậy dừng ở thành trì trên không cẩn thận quan sát sau một lát, thì thầm tiếng nói. Chẳng lẽ hết thảy trước mắt đều là giả, lại hoặc là, ta nhìn thấy chính là một cái thế giới khác tình cảnh. Đông Dương sau khi nghi hoặc thần thức tản ra trực tiếp đem trọn khỏa tinh thần đều hoàn toàn bao phủ, rất nhanh hắn liền lộ ra một vòng cười khổ, nói. Nơi này hết thảy đều có thể thấy rõ, núi xanh lục lâm đều là thật, duy chỉ có chim bay cá bơi, tẩu thú người đi đường là hư ảo, có thể nhìn thấy chạm không tới. Thật đúng là một nơi kỳ quái. Đông Dương mang theo nghi hoặc vẫn là chậm rãi rơi xuống, rơi vào trong thành. Rơi vào kia người trên đường phố trong đám, nhưng chính như hắn vừa rồi chỗ điều tra, những người ở nơi này cùng hắn phảng phất chính là hai thế giới, Đông Dương đứng ở trong đám người, người đi trên đường không ngừng theo trên người xuyên qua, không biết là hắn hư ảo như ảnh, vẫn là người chung quanh đều là hư ảo. Nếu là cái này vô tận hoang mạc bên trong có đủ loại nguy hiểm ngược lại sẽ không để cho ta ngoài ý muốn, ngược lại hiện tại tình cảnh ngược lại để ta kinh ngạc. Hiểm địa trong, lại là nhìn như vậy giống như hư ảo phồn hoa, ý nghĩa ở đâu? Được rồi, nhập ra tùy tục, bốn chỗ xem một chút đi. Đông Dương tại tòa này nhìn như thành thị phồn hoa bên trong tản bộ một vòng về sau, liền đằng không mà lên trực tiếp rời đi viên này tinh thần. Tinh không mênh mông, Đông Dương không có lựa chọn đặc biệt phương hướng. Dù sao hắn cũng không biết nên như thế nào mới có thể đi ra ngoài, cũng không có tất yếu cố ý đi chọn lựa phương hướng, hài lòng mà đi tựa như là một cái cô độc lữ khách tại vô biên tinh không bên trong phiêu bạc. Thời gian cứ như vậy một thiên thiên quá khứ, có lẽ hắn cho là thời gian cũng không phải là chân chính thời gian, nhưng hắn không quan tâm bởi vì ở chỗ này thời gian đã không có ý nghĩa. Theo thời gian trôi qua theo Đông Dương không ngừng tiến lên. Hắn trải qua tinh thần cũng là càng ngày càng nhiều chứng kiến hết thảy, cũng đều cùng lúc ban đầu đi qua viên kia tinh thần không có bao nhiêu khác nhau, sinh cơ bừng bừng tinh thần, ngoại trừ non xanh nước biếc là thật, những sinh linh khác đều là hư ảo. Bất quá, cùng nhau đi tới, Đông Dương thấy, cũng không chỉ là sinh cơ bừng bừng tinh thần, cũng có hoang vu một mảnh tĩnh mịch tinh thần. Loại tình huống này, ngược lại là cùng hoang giới tinh không gần như giống nhau, nếu không phải hắn biết chính mình là tiến vào vô tận hoang mạc, biết kia từng cái sinh linh đều là hư ảo, thật đúng là sẽ bị tưởng lầm là rời đi vô kiếp thâm uyên, một lần nữa về tới hoang giới nữa nha. Không biết qua bao lâu, còn tại yên lặng phi hành Đông Dương đột nhiên nhìn thấy này một thành không đổi chói lọi tinh không bên trong, xuất hiện một mảnh mưa sao băng tựa như kia tinh tinh chi hỏa. Vì cái này bầu trời đêm yên tĩnh mang đến mấy phần linh động cùng sinh cơ. Rất nhanh, Đông Dương liền phát hiện những này mưa sao băng chính là hướng phía tới mình, tốc độ rất nhanh, phạm vi cũng rất rộng, bất quá, hắn cũng không quan tâm, thân là một cái tam sinh cảnh, tại mưa sao băng bên trong tránh né lưu tinh va chạm còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đông Dương cũng tràn ra thần thức, muốn điều tra một chút cái này mưa sao băng chính là không phải có cái gì đặc biệt. Ở chỗ này, hắn muốn an toàn đi ra ngoài, liền không thể buông tha bất kỳ một cách nào khả năng tồn tại. Rất nhanh cái kia đạo đạo lưu tinh liền tiến vào thần trí của hắn phạm vi bên trong, Đông Dương cũng thấy rõ ràng cái này lưu tinh bộ dáng, đó chính là từng khỏa hỏa cầu thật lớn cháy hừng hực hỏa diễm, mang theo thật dài đuôi lửa tại thiên không cấp tốc xẹp qua. Nhìn qua, những này lưu tinh cùng bình thường mưa sao băng cũng không hề có sự khác biệt, thậm chí, Đông Dương thần thức đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia hừng hực hỏa diễm phát tán ra cực nóng nhiệt độ. Hết thảy đều không thể bình thường hơn được. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Đông Dương mỉm cười, nói. Ít nhất những này lưu tinh cũng không phải là hư ảo. Đúng lúc này, tại Đông Dương trong thần thức, một khỏa lưu tinh hướng thẳng đến phủ cận một khỏa tinh thần bên trên rơi xuống. Bất quá, Đông Dương cũng không thèm để ý, bởi vì những cái kia tinh thần bên trên sinh linh đều là hư ảo. Coi như viên này lưu tinh thật cùng kia tinh thần chạm vào nhau, cũng sẽ không có người vì vậy mà mất mạng. Trong nháy mắt, viên kia lưu tinh liền rơi xuống tại viên kia tinh thần bên trên, nhưng cũng không như trong tưởng tượng sinh ra kịch liệt bạo tạc, mà là viên này lưu tinh tại sau khi rơi xuống đất, ngay tại trong im lặng biến mất, phảng phất là cùng đại địa hóa làm một thể. Viên này lưu tinh trụy lạc địa phương, vốn là một mảnh hoang vu chi địa, nhưng tại viên này lưu tinh biến mất về sau, cái này địa phương hoang vu, lại phảng phất là bị rót vào một cỗ cường đại sinh cơ, từng khỏa cỏ xanh nhanh chóng theo mặt đất chui ra, cũng nhanh chóng tăng trưởng, cây cối sinh ra trăm hoa đua nở. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đây vốn là địa phương hoang vu, vậy mà liền hoàn toàn biến thành một mảnh xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng rừng rậm kia khắp nơi trên đất hoa cỏ, viên kia khỏa già vân tế nhật đại thụ che trời, phảng phất viên này rừng rậm sớm đã tồn tại vô số năm. Nhìn thấy kết quả này, Đông Dương cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu không phải chính mắt thấy toàn bộ quá trình, hắn cũng không dám tin tưởng một mảnh khu rừng rậm rạp, vậy mà liền tại mấy cái hô hấp ở giữa từ không tới có. Sủng sốt về sau, Đông Dương lực chú ý lần nữa chuyển tới chung quanh từng đạo theo bên người đi qua lưu tinh. Cái này nhìn như có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt lưu tinh, chỉ sợ không phải chính mình nhìn thấy dạng này. Đông Dương sau khi nghi hoặc, vẫn là lập tức nhô ra thần thức, lần nữa rơi vào một khỏa cháy hừng hực lưu tinh phía trên, cũng trực tiếp hướng lưu tinh nội bộ thăm dò vào. Nhưng rất nhanh, Đông Dương thần thức liền gặp một cỗ lực cản, một cỗ cực nóng lực cản, thần trí của hắn mỗi xâm nhập một phần, cũng cảm giác kia hỏa diễm nhiệt độ hồi tăng thêm một phần, nhưng hắn đều chậm rãi cảm nhận được một loại thống khổ, một loại hỏa diễm thiêu đốt linh hồn thống khổ. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thần thức tiếp tục thâm nhập sâu, mà bản thân hắn cũng theo đó mà động, theo sát viên này lưu tinh bay về phía trước. Trọn vẹn một lát, ngay tại Đông Dương thần thức đều có chút không kiên trì nổi, tòng thần biết bên trong truyền đến thống khổ, đều cảm giác muốn đem linh hồn của hắn triệt để xé sách thời điểm, thần trí của hắn đột nhiên buông lỏng, phảng phất là xông phá một đạo bình chứng vô hình, từ đó rộng mở trong sáng. Nhưng Đông Dương thần thức mặc dù dễ dàng, nhưng hắn thần thức nhìn thấy vẫn như cũ là cháy hừng hực hỏa diễm, liền cùng lưu tinh mặt ngoài hỏa diễm không hề có sự khác biệt. Nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, thần trí của hắn hiện tại theo lưu tinh nội bộ hỏa diễm bên trong, chỗ cảm thụ đến không còn là mãnh liệt cực nóng, mà là sinh cơ bừng bừng, không sai, chính là sinh cơ bừng bừng. Xem ra cái này lưu tinh nội bộ thật là ẩn chứa cường đại sinh cơ. Kiếm Thiên Từ, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996, 997, lưu tinh bên trong vong ngã. Người đăng, Vô Tà. Kết quả này không có vượt quá Đông Dương dự kiến, nhưng lại nhường hắn có chút sủng sốt. Bình thường lưu tinh, ngọn lửa nội bộ là tinh thần khối vụn mới đúng, mà những này lưu tinh nội bộ vẫn là hỏa diễm, mà lại còn là ẩn chứa vô hạn sinh cơ hỏa diễm. Loại này sinh cơ, loại này nồng đậm sinh cơ cho Đông Dương cảm giác cũng không chỉ là đơn thuần sinh cơ, càng giống là một loại sinh mệnh diễn biến quá trình. Tình huống tựa như là hắn đã từng nhiều lần lĩnh hội thiên địa diễn biến quá trình có chút tương tự. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhìn xem trước mặt cháy hừng hực lưu tinh, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, tựa như một đạo thiểm điện, hướng thẳng đến viên này lưu tinh đụng vào, lại trong nháy mắt liền xông vào hỏa diễm bên trong. Tại Đông Dương tiến vào hỏa diễm về sau, liền cảm nhận được thân thể của mình tại hỏa diễm phía dưới nhanh chóng thành tro, nhưng hắn không quan tâm, không thẳng thân tình huống, tốc độ không ngừng, nhanh chóng xâm nhập. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, Đông Dương cưỡng ép xông phá cái này lưu tinh mặt ngoài hỏa diễm lực cản, sinh sinh xông vào lưu tinh nội bộ. Lúc này thân thể của hắn từ lâu cháy đen như carbon, huyết nhục cơ hồ toàn bộ thành tro, nếu không phải tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ sợ hắn thân thể thật hồi triệt để hóa thành tro bụi. Lúc Đông Dương tiến vào lưu tinh nội bộ về sau, mặc dù chung quanh vẫn là hừng hực hỏa diễm, nhưng đã không cảm giác được chút nào cực nóng, chỉ có sinh cơ bừng bừng, lại không đoạn tu bổ cái kia bị thương thân thể. Đông Dương lực chú ý cũng không tại trên thân thể của mình, mà là cảm thụ được cái này trong ngọn lửa sinh cơ bừng bừng, cảm thụ được cái này sinh cơ bừng bừng mang đến cho hắn một cảm giác. Hiện tại Đông Dương cũng cảm giác chính mình thân ở trong vũ trụ mênh mông, giống như là một người đứng xem yên lặng nhìn xem tinh không bên trong tinh thần sinh ra, nhìn xem mỗi một khỏa tinh thần bên trên vạn vật sinh ra, từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, như cùng ở tại đứng ngoài quan sát một cái thế giới dần dần hoàn chỉnh. Liên quan tới thiên địa diễn biến, liên quan tới vạn vật sinh diệt, Đông Dương tại thần vực thời điểm liền chưa từng một lần chứng kiến qua, bởi vì khi đó hắn trong đan điền có thần vực thế giới bản nguyên, từ đó hắn nhiều lần chứng kiến thế giới sinh ra, vạn vật sinh trưởng. Hiện tại cảm giác cùng năm đó hắn dò xét thần vực thế giới bản nguyên lúc tình huống rất là tương tự, chỉ bất quá, lúc trước hắn tại thần vực thế giới bản nguyên bên trong, nhìn thấy không chỉ là sinh còn có diệt. Nhìn chính là một cái thế giới luân hồi. Mà bây giờ, chung quanh hỏa diễm bên trong sinh cơ, nhưng hắn nhìn thấy chỉ có sinh, không có diệt. Đối với sinh, vô luận là truy tìm thế giới bắt đầu, chưa từng có sinh, vẫn là đời đời truyền lại, bình thường đến cực điểm sinh sôi. Đối với sinh, ta đều sớm đã có rất sâu lý giải theo cái này hỏa diễm bên trong cảm xúc sinh. Đối ta mà nói cũng không lạ lắm, bất quá, đã tới. Lần nữa cảm thụ kia vạn vật chi sinh cũng là có thể. Bất quá, ngay tại Đông Dương chuẩn bị dứt bỏ tạp niệm, ngay ở chỗ này lần nữa cảm thụ kia vạn vật chưa từng có sinh mệnh ý nghĩa lúc, chợt phát hiện hắn thương thế trên người đã khỏi hẳn, nhưng này chung quanh vọt tới sinh cơ còn không có đoạn tuyệt, còn tại không ngừng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Sinh cơ không những đối với người tu hành mà nói, đối bất luận cái gì sinh mệnh tới nói đều cực kỳ trọng yếu, nhưng cái này cũng không hề nói là sinh cơ càng nhiều càng tốt, bất kỳ cái gì lực lượng đều có tính hai mặt, lúc sinh mệnh lực lượng quá nhiều, vượt qua thân thể có khả năng dung nạp cực hạn về sau, đồng dạng có thể trở thành chí mạng độc dược. Hiện tại, Đông Dương liền đứng trước tình huống như vậy, sinh cơ liên tục không ngừng tràn vào. Dẫn đến thân thể của hắn cũng bắt đầu cảm nhận được khó chịu, dần dần có loại muốn bị no bạo cảm giác. Không được, không thể tại nhường loại này sinh cơ tràn vào. Nhưng Đông Dương nếm thử ngăn cản sinh cơ tràn vào thời điểm, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Dù là đem diệt thiên chi lực tán ở bên ngoài cơ thể, cũng chỉ là thoáng giảm xuống sinh cơ tràn vào tốc độ, cũng không hề hoàn toàn ngăn cản. Ha! Hiện tại xem ra, loại này sinh cơ bừng bừng lực lượng, chỉ sợ sẽ là vô tận hoang mạc bên trong đặc hữu năng lực, tựa như là tung hoành bình nguyên bên trong trong lúc này hấp thu người tu hành thể nội lực lượng năng lực, chỉ bất quá tung hoành bình nguyên lực lượng là thôn phệ, mà ở trong đó vừa vặn tương phản. Cả đời vừa diệt. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển giả tự quyết cẩn thủ thể xác tinh thần, lập tức kia liên tục không ngừng sinh cơ bừng bừng rốt cuộc cũng ngừng lại. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, liền để viên này lưu tinh mang ta đoạn đường đi. Đông Dương lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu yên lặng cảm thụ chung quanh nồng đậm sinh cơ, từ đó cảm ngộ thiên địa vạn vật sinh trưởng ý nghĩa. Về phần viên này lưu tinh sẽ đem hắn mang đi nơi nào, hắn cũng không quan tâm, dù sao hiện tại là tại vô tận hoang mạc bên trong, cũng không biết đường ra ở nơi nào, cho nên hắn hiện tại đi. Nơi đó đều như thế, không có khác nhau. Mà lại, Nếu là thuận theo tự nhiên, mặc cho viên này lưu tinh mang theo hắn đi, nói không chừng sẽ giúp hắn lại càng dễ tìm tới đường ra. Đương nhiên đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương, bất quá, thử một chút cũng không sao, đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất. Đầy trời lưu tinh còn ở lại chỗ này, tinh không mênh mông không ngừng phi hành tìm kiếm chính mình đường về, có rơi vào một khỏa tinh thần bên trên, bồi dưỡng một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, bồi dưỡng từng cái sinh mệnh. Có thì là không ngừng hướng về phía trước, phảng phất có được dùng mãi không cạn lực lượng, không ngừng hướng về phía trước, cũng chỉ có hướng về phía trước, không biết ngừng, cũng không biết nơi hội tụ. Cũng may phiến tinh không này bên trong, cũng không có nhân loại, không có chân chính người tu hành, cũng sẽ không có người biết ngay tại mảnh này mưa sao băng bên trong, tại một khỏa lưu tinh bên trong, còn có một người, còn có một cái yên lặng tính tỏa người. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, mảnh này mưa sao băng bên trong lưu tinh cũng là càng ngày càng ít, đều phía trước tiến trên đường, rơi vào khác biệt tinh thần bên trên, duy chỉ có đông dương chỗ viên kia lưu tinh chưa từng rơi xuống, còn tại tiếp tục bay về phía trước. Không biết qua bao lâu từng khỏa lưu tinh trụi lạc, cũng cuối cùng chỉ còn lại một khỏa, chính là đông dương chỗ viên kia lưu tinh. Mà viên này lưu tinh, phảng phất vận khí vẫn luôn rất tốt, tại không biết ngày đêm phi hành tiến lên bên trong, đều chưa từng gặp được bất luận cái gì một khỏa tinh thần ngăn cản đường đi của nó, cái này để nó vẫn luôn trong tinh không phi hành, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không rơi xuống đồng dạng. Còn ở lại chỗ này khỏa lưu tinh bên trong đông dương, còn tại hừng hực hỏa diễm bên trong đông dương, sớm đã không biết ngoài thân sự tình. Sớm đã quên đi bản thân, thậm chí bởi vì vong ngã thân thể của hắn nhìn đều có chút hư ảo, phảng phất là muốn bị cái này hỏa diễm luyện hóa thành cho. Loại biến hóa này mặc dù chậm chạp, nhưng còn tại tiếp tục theo thời gian trôi qua, đông dương thân thể liền càng ngày càng hư ảo cho đến biến mất thoáng như hắn hóa thành hỏa diễm, cùng chung quanh hỏa diễm hóa làm một thể cũng không phân biệt lẫn nhau. Tại đông dương thân thể biến mất thời điểm, viên này lưu tinh bên trên hỏa diễm cũng giống như là trở nên mờ đi, lập tức, viên này lưu tinh phía trước trong hư không, liền không hiểu xuất hiện một đạo gợn sóng trong chốc lát, lưu tinh liền trực tiếp xông vào đạo này gợn sóng bên trong, cứ thế biến mất không thấy. Một cái hư không không gian bên trong chung quanh đều là sương mù mông lung một mảnh, ngay tại bên trong không gian này, lại có hai đóa hỏa diễm. Một cái chính là vừa rồi viên kia lưu tinh, một cái khác thì là chỉ lớn chừng quả đấm màu xám nhạt hỏa diễm. Hai đóa hỏa diễm, một lớn một nhỏ, đỏ lên một bụi đối diện lẫn nhau tương đối im ắng. Rất nhanh, viên này lưu tinh bên trên hỏa diễm liền bắt đầu dần dần tiêu tán, cũng tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong liền hoàn toàn tiêu tán. Một lần nữa lộ ra đông dương thân ảnh, hắn giờ phút này còn tại ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Vẫn như cũ là một bộ linh hoạt kỳ ảo quên mình trạng thái. Nhưng ở lúc này, đông dương phần bụng lại không hiểu xuất hiện một cách như có như không vòng xoáy, một đám màu xám nhạt hỏa diễm từ đó bay ra, nhìn bộ dáng cùng một cách khác đoàn màu xám nhạt hỏa diễm hoàn toàn tương tự. Nhưng song phương khí tức lại hoàn toàn khác biệt, theo đông dương thể nổi bay ra cái này đoàn hỏa diễm, lộ ra một loại khí tức hủy diệt. Mà đổi thành một đoàn hỏa diễm bên trên lại lộ ra sinh mệnh khí tức cả đời vừa diệt, hoàn toàn cực đoan hai loại khí tức. Chỉ là giờ phút này, cái này hai đóa nhìn hoàn toàn giống nhau hỏa diễm đều tại kịch liệt nhảy lên, cũng đang chậm rãi tới gần. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, hai đóa hỏa diễm liền đụng vào nhau, cũng trực tiếp dung hợp làm một, bộ dáng vẫn là màu xám nhạt, cũng không biến hóa gì, chỉ là khí tức trở nên có chút thâm thúy. Lại bao hàm sinh cùng diệt hai loại khí tức. Sau đó, dung hợp về sau cái này đám hỏa diễm, liền một lần nữa tung bay về đông dương trước mặt, cũng lại một lần nữa biến mất tại hắn trên thân, lại một lần nữa tại hắn trong đan điền dừng lại, cũng như vậy an tĩnh lại. Ngay sau đó, đông dương cái kia còn bảo trì linh hoạt kỳ ảo trạng thái vong ngã đông dương, bỗng từ nơi này không gian bên trong biến mất, lại xuất hiện, đã lại tại trong vùng sao trời kia. Lại còn duy trì ngồi xếp bằng, linh hoạt kỳ ảo quên mình trạng thái cứ như vậy phiêu phù ở trong hư không. Đánh cược cược ta đại ca lần này là không phải lại có kỳ ngộ rồi. Đông dương không gian pháp khí bên trong, linh lung đột nhiên đứng lên đề nghị. Nghe vậy kỳ linh nghĩ, Phượng Thu Ảnh cùng Linh Vô Song cũng đều không có mở miệng, tinh linh thánh thụ cành lá bên trong liền nhảy xuống một thân ảnh, rơi vào tứ nữ trước mặt. Trên mặt bàn chính là Linh Hư. Ta và ngươi cược cược Đông Dương lại lấy được kỳ ngộ rồi. Đánh cược tiền 100 triệu hồn tinh. Linh Lung kinh ngạc một chút, nhãn châu xoay động cười hắc hắc nói. Ta cũng cược ta đại ca đạt được kỳ ngộ, đánh cược tiền cũng là 100 triệu hồn tinh. Các ngươi đánh cược đều như thế, làm sao tới tính? Linh Lung cười hắc hắc, nói. Không phải còn có các ngươi sao? Kỳ Linh nghĩ mỉm cười, nói. Các ngươi chơi đi. Linh Vô Song cười cười, nói. Ta chân linh nhất tộc không cùng người cược. Phượng Thu Ảnh bĩu môi, nói. Bản cô nương không hứng thú. Nghe được tam nữ đều lấy các loại lý do cự tuyệt, Linh Lung lập tức không vừa lòng nói ra. Các ngươi cũng quá không có tí sức lực nào, có phải hay không sợ thua, không quan hệ, đánh cược tiền các ngươi trước tiên có thể thiếu, ta không nóng này. Linh Tư cũng lập tức mở miệng, nói. Đúng thế, các ngươi có phải hay không sợ thua tiền, có thể cho ta nói, ta cho các ngươi ký sổ. Nghe vậy, Phượng Thu Ảnh liếc xéo hai người một chút, nói. Các ngươi ở đâu ra hồn tinh? Nghe nói như thế, Linh Lung ho nhẹ một tiếng, nói. Ta đại ca có, hắn chính là ta có thể tùy tiện dùng. Linh Hư cũng lập tức nối liền, nói. Đúng, Đông Dương chính là ta cũng có thể tùy tiện dùng. Cắt, thật đúng là cầm Đông Dương làm coi tiền như rác. Vậy thì tốt, ta và các ngươi cược, liền cược Đông Dương không có đạt được kỳ ngộ, đánh cược tiền 200 triệu hồn tinh, nếu là ta thua, các ngươi tìm Đông Dương muốn. Ây! Linh Vô Song nhìn không được bật cười, nói. Các ngươi như thế cược, mặc kệ ai thua ai thắng, đều là Đông Dương hồn tinh a. Linh Lung khoát khoát tay, nói. Được rồi, không có ý nghĩa, không cá cược. A. Chúng ta bây giờ đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng trọn vẹn nhiều năm, cũng không biết công tử tình huống hiện tại như thế nào. Theo Đông Dương tiến vào viên kia lưu tinh nội bộ bắt đầu, Kỷ Linh nghĩ những người này liền hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới cảm giác, lại một mực tiếp tục đến bây giờ. Linh Vô Song khẽ cười nói. Yên tâm đi, Đông Dương hiện tại không có việc gì. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 997, 998. Thiên tâm tức là tâm ta. Người đăng Vô Tà. Nghe vậy, Kỷ Linh nghĩ, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng không khỏi thần sắc khẽ động, cùng nhau đem ánh mắt chuyển tới Linh Vô Song trên thân. Chỉ là không đợi các nàng mở miệng, Linh Tư coi như trước nói ra. Ngươi có thể cảm ứng được Đông Dương tình huống. Linh Vô Song lắc đầu, nói. Đó cũng không phải, ta chỉ là có thể cảm ứng được hắn trái tim nhân ái còn tại. Ngươi có thể cảm ứng được hắn trái tim nhân ái. Linh Vô Song khẽ dạ, nói. Ta chân linh nhất tộc trong hoàng tộc người đều có một loại thiên phú, chính là có thể cảm ứng được một chút đặc biệt linh hồn, đương nhiên ở trong đó cũng là bởi vì người mà dị. Mà Đông Dương trái tim nhân ái, cùng ta chân linh nhất tộc trời sinh linh hồn có chút tương tự, tự nhiên là lại càng dễ sinh ra cộng minh, mà lại, ta bây giờ đang ở hắn không gian pháp khí bên trong, cảm ứng tự nhiên sẽ càng thêm rõ ràng một chút. Thật đúng là thần kỳ a. Linh Vô Song cười ha ha, nói. Kỳ thật cũng không tính là gì, đổi lại Đông Dương cũng giống vậy. Hắn trái tim nhân ái có thể để cho hắn đối những người khác linh hồn cũng sẽ có khác biệt cảm ứng. Trên thực tế, các ngươi đối Đông Dương an nguy cũng không lo lắng, chỉ là tình huống hiện tại, các ngươi đối với hắn hiếu kỳ là quá nhiều lo lắng. Ha ha! Bị ngươi đã nhìn ra. Ở đây mấy người, vô luận là theo chân Đông Dương thời gian dài nhất Linh Lung, hay là một mực đều đối Đông Dương biểu hiện có chút khó chịu Phượng Thu Ảnh, hay là vì báo đáp Đông Dương ăn tình Kỷ Linh nghĩ, lại hoặc là tộc nhân mình an nguy mà lưu lại Linh Vô Song, mặc kệ các nàng đối Đông Dương hiểu bao nhiêu.